Mặc diện, chương 51, Sato Mika lộ thật tình, góc truyện audio.com. Đến giờ nghỉ ngơi sau khi luyện tập của Yukimura, nhưng không nhìn thấy Sumitomi đâu. Yukimura đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì mấy ngày nay, Sumitomi luôn đến đây xem bọn họ huấn luyện, không biết có phải bởi vì chiến tranh lạnh hay không. Yukimura nói cho chính mình rằng đừng nghĩ nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đi đến bên cạnh Shiraishi. Shiraishi, cậu có nhìn thấy Sumitomi không? Shiraishi đang uống nước. Yukimura vừa hỏi vậy khiến Shiraishi ngẩn người, bị sặc nước ho khan, một hồi lâu mới bình thường lại. Khụ khụ, các cậu làm hòa rồi à? Yukimura ngẩn người, lắc lắc đầu tiếp tục hỏi. Tớ chỉ muốn hỏi cậu có nhìn thấy Sumitomi không? Shiraishi bĩu môi, cắn ống hút suy nghĩ lại lần cuối cùng nhìn thấy Sumitomi hẳn là lúc ăn cơm trưa, sau đó thì không thấy đâu, vì thế Shiraishi cau mày, thì thào nói. Lần cuối nhìn thấy cậu ấy hình như là nhà ăn, ngay cả Shiraishi cũng không biết Sumitomi đâu, điều này làm tim Yukimura có thắt rất chặt, không lẽ lại lạc đường trong biệt thự sao? Nhìn thấy sắc mặt Yukimura càng ngày càng trầm trọng, Shiraishi cười cười, đề nghị. Nếu cậu lo lắng như vậy, chi bằng chúng ta cùng đi hỏi quản gia xem sao? Yukimura gật đầu, dù anh đang giận dỗi với cô. Yukimura cảm thấy sau khi mình gặp Sumitomi lại luôn trở nên ngây thơ, chẳng lẽ đúng là như người ta thường nói rằng người đang yêu thì chỉ số thông minh đều vì số không sao? Đồng ý đề nghị của Shiraishi, cùng nhau đi vào nhà ăn, tìm được quản gia đang bố trí sửa sang lại nhà ăn Atobe, hỏi ông. Sumitomi đi đâu? Cô Watanabe à? Lão quản gia cung kính đứng ở trước mặt Shiraishi và Yukimura, nâng má nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói. Tôi nhớ là cô Watanabe, cô Sato và Takagi đi ra ngoài chơi. Shiraishi cảm ơn lão quản gia xong, lão quản gia liền vội vàng tiếp tục công việc của mình. Shiraishi xoay người thở dài, nói với Yukimura. Cậu khẩn trương quá rồi, Sumitomi. Chỉ là đi chơi với bạn bè thôi, sẽ về nhanh ấy mà. Ừ, Yukimura cười gật đầu với Shiraishi, Shiraishi vừa thì thào nói. Tốt xấu gì thì Sumitomi cũng lớn rồi, vừa xoay người về sân bóng, Shiraishi vừa xoay người, Yukimura liền nhíu mày, Sumitomi và Sato đi ra ngoài. Vì sao anh lại có dự cảm không tốt? Lắc lắc đầu, Yukimura nói cho chính mình đừng nghĩ nhiều, sao có thể có chuyện gì, sau đó đi theo Shiraishi về sân bóng. Mà bên kia, Sumitomi đang bị Takagi Akina lôi kéo vào cửa hàng quần áo hết cái này sang cái khác. Takagi Akina tươi cười sáng lạn cầm lấy rất nhiều váy lên người mình thử, sau đó hỏi cô trông đẹp không. Sumitomi bảo cô vào phòng thử quần áo xem sao, Takagi Akina lại không chịu. Họ đi tới một cửa hàng bách hóa, hình như đang có hoạt động khuyến mãi, con gái luôn không có sức chống cự với mấy chương trình khuyến mãi này. Takagi Akina rất kích động kéo Sumitomi chen vào trong đám đông, do quá nhiều người, Sumitomi bị Takagi Akina lôi kéo vất vả treo vào, hình như Takagi Akina cũng mệt chết, thở hổn hển mấy cái mới bình thường lại được, ngẩng đầu nhìn phía sau Sumitomi, đột nhiên mở miệng nói. Ủa, Sumitomi, không thấy Mika đâu cả. Sumitomi nghe Takagi Akina nói vậy, vội vàng quay đầu lại, nhưng đúng như lời Takagi Akina nói, trong đám đông đang đi lại sau lưng cô, căn bản không thấy Sato Mika đâu. Có thể là vừa rồi nhiều quá nên bị lạc nhau, chúng ta đi ra ngoài tìm xem sao. Sumitomi quay đầu nhìn Takagi Akina, mở miệng nói. Sao cơ, nhưng mà, Takagi Akina nghe Sumitomi nói vậy, ngẩn người quay đầu nhìn về phía cánh cửa chật chội, vẻ mặt khó xử. Nhiều người như vậy thật vất vả mới chen vào được, chen rất khó. Góc truyện audio.com. Sumitomi chú ý tới mắt Takagi Akina lóe ra, không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn cô đang do dự nên đi tìm Sato Mika hay không. Sato Mika lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau họ. Mika, Takagi Akina thấy Sato Mika đột nhiên xuất hiện thì thào gọi, nhưng Sato Mika lại lờ đi Takagi Akina mà là lập tức đi đến trước mặt Sumitomi. Tôi sẽ không đi lạc, yên tâm đi. Sato Mika tuy là nói với Sumitomi, nhưng ánh mắt lại cố ý vô tình đảo qua gương mặt tái nhợt của Takagi Akina, sau đó Takagi Akina cắn răng một cái cũng nhìn lại Sato Mika. Chỉ là ánh mắt hình như trở nên có chút không bình thường, Sumitomi hoàn chưa kịp thấy rõ sự khác nhau ấy, Takagi Akina đã ngoảnh đi cười nói với Sumitomi. Sumitomi, tớ đi toilet đã, cậu chờ tớ một chút nhé. Thấy Sumitomi gật gật đầu với cô, Takagi Akina cười ngây thơ rực rỡ, nhờ Sumitomi giúp cô cầm hộ ba lô rồi chạy vào toilet.